Nghe kể chuyện ma đêm khuya xin chào các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp diễn biến của chuyện ma audio dài kỳ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, biên soạn bởi cộng tác viên Jorgat tại website sởvãite.com. Chuyện được chuyển thể thành audio phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe kể chuyện ma đêm khuya. Và trước khi nghe chuyện thì các bạn vui lòng bỏ ra 3 giây để like và share giúp bọn mình nhé. Chương 738, chú ý của đại tẩu. Bị hai chuyện như vậy quậy phá, Diệp Tiếu Dương thực sự không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Thẳng thắn tiếp tục thôi diễn lạc thư. Chả mấy đã đến nửa đêm, bản thân cũng diễn xuất thêm được 2 phần. Tinh thần cùng thể lực tiêu hao vô cùng lớn. Hắn bèn quyết định đi tắm cho mát, vừa tẩy đi thân thể đang bị mồ hôi thấm đẫm. Sau đấy trở lại trên giường, toàn thân hầu như là sụi lơ như là con gà cúm. Diệp Tiếu Dương liền điều tức một vòng chu thiên, cơ thể có hơi chút khôi phục, sau đó tiếp tục lấy lạc thư ra thôi diễn. Bốn thiên đã được suy diễn, sau đó lại tự đọc qua một lượt. Tuy là tốn thật nhiều thời gian, thế nhưng mà kỳ thực, mỗi một thiên chỉ có hơn chừng 100 chữ. Trong quá trình thôi diễn, Diệp Thiếu Dương đã suy nghĩ về lợi ích của từng thiên. Lúc này lại cẩn thận xem một lần. Quả nhiên là thiên thứ nhất là dẫn khí nhập thể, tăng cường thổ nạp. Phần đầu tiên chủ công nhâm mạch, thiên thứ hai đốc mạch. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, lẽ nào tiên thiên bát quái sinh ra là dùng để thôi diễn lạc thư? Mà đây rốt cuộc là cái môn nội tu gì? Thế nào so với tiểu chu thiên còn lại phức tạp hơn nhiều lần? Trong lòng bỗng nhiên ngẩn ra, Diệp Thiếu Dương nhất thời khiếp sợ đến cùng nghĩ cực. Chẳng nhẽ đây là thứ đã biến mất trong truyền thuyết phương pháp đại chu thiên? Đạo gia tu luyện thổ nạp là dùng để hấp thu cương khí, tất cả đều dùng chung một phương pháp là chu thiên giữ khí thuật. Cái gọi là nội môn chính là nằm ở chỗ một thở một hít theo phương pháp đặc biệt, từ từ tích lũy hóa thành cương khí lắng đọng lại trong cơ thể ở huyệt khí hải trung. Cái gọi là thi pháp đó là dùng cương khí phối hợp pháp khí, thủ quyết, chú ngữ các loại đem cương khí thi triển hóa thành một dạng khác. Pháp khí nhận cương khí, tự thân nó lại sinh ra linh khí, có mạnh có yếu, cũng có thể phần nào gia tăng pháp lực. Pháp khí trừ tà mạnh hay là yếu chủ yếu quyết định bởi tài liệu luyện chế cùng công nghệ cao minh. Mỗi pháp khí thượng hảo đều phải lập đạo tràng khai quang. Sau khi khai quang, lưu giữ ở đại điện cung phụng, hấp thụ hương hỏa, ngày ngày nghe giảng đạo tụng kinh. Lấy khí từng tí tích lũy, sau đó lại được cao nhân dùng nhập thế sát quỷ. Trải qua trăm năm tăng cường sát khí không ngừng, thậm chí có vật mất đến mấy nghìn năm tích lũy mới có thể thành hình. Thành ra xứng danh là pháp khí thượng đẳng trong thiên hạ, cũng không có vượt qua 10 đầu ngón tay. Ví dụ như là Long Hồ Sơn có một kiếm một phất trần, Mao Sơn có 3 đại pháp khí, Trung Nam Sơn Thái Thượng Càn Khôn Quyển, Nga Mi Sơn Ngũ Bảo Kim Liên, Ngũ Đài Sơn Kim Văn Kim Bát. Hết thảy mỗi vật đều có lịch sử ngàn năm truyền thừa, hết thảy đều là vật chí tôn chí bảo. Cho nên đối với một pháp sư mà nói, một cái pháp khí thượng đẳng chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nếu muốn chỉ có thể dựa vào tự thân tu luyện. Và ra lấy tâm kinh đả tọa, đạo ra lấy thổ nạp chu thiên đều có thể không ngừng tích lũy cùng tăng trưởng cơ khí. Đạo ra thổ nạp tâm pháp, lịch sử ghi lại là do Thái Thượng Lão Quân ban tặng, có chí ít có niên đại đến hàng ngàn thiên niên kỷ lịch sử, ban đầu phân chia rõ ràng thành tiểu chu thiên cùng đại chu thiên. Như là đối với tất cả mọi người mà nói, đại chu thiên thực sự chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Diệp Tiểu Dương cũng từng nghe qua sư phụ nói, nhưng cũng chỉ là nói chém gió, nói cái gì là đại chu thiên tâm pháp chỉ tồn tại ở thời thượng cổ. Sau này cùng với tiên thiên bát quái bị Hồng Quân lão tổ thu hồi, đồng thời xóa đi khẩu quyết. Sở dĩ tuy thân là thiên sư, Diệp Tiểu Dương cũng vẫn chỉ sở hữu cách thổ nạp giống như tất cả đệ tử bình thường trong đạo môn mà thôi. Đối với đại chu thiên vẻn vẹn chỉ là biết tên, Diệp Tiểu Dương tâm tình rất kích động. Từ cổ chí kim, hết thảy đạo sĩ trong thiên hạ đều là dùng tiểu chu thiên để thổ nạp, không còn tâm pháp nào khác, mà trong tay mình cư nhiên là một môn thổ nạp chi pháp chí cường. So với tiểu chu thiên chỉ có mấy điểm tương đồng, nhưng phức tạp hơn cùng thâm ảo nhiều. Không lẽ đây thực sự là tâm pháp đại chu thiên? Diệp Tiểu Dương nhất thời cảm thấy bản thân mình thật giống với Trương Vô Kỵ, nhờ vào cơ duyên mà đạt được Cửu Dương thần công. Lúc này Diệp Thiếu Dương âm thầm hạ quyết định phải trở về Mao Sơn một chuyến. Thứ nhất, báo cáo tin tức của sư huynh Đạo Phong cho lão Thanh Vân Tử biết, dù sao đây là việc phải làm. Thứ hai là hỏi xem sư phụ có nhìn thấy mấy thiên tâm pháp này có tác dụng thực sự là gì, bảo ông giúp mình phân tích một chút xem cái này rốt cuộc có phải là tâm pháp đại chu thiên hay không, và bản thân có thể tu luyện hay không. Nếu như thực sự đây chính là tâm pháp đại chu thiên, vậy thì mình chính là chúng số độc đắc của tạo hóa. Còn nếu như không phải tâm pháp gì tốt đẹp, chỉ là thần công tà giáo như trong phim võ hiệp, luyện đến cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ e là hối hận cũng không kịp. Để mấy thứ đồ vừa dùng để hỗ trợ thôi diễn lại cất vào trong ba lô, Diệp Tiểu Dương treo lại chuông kinh hồn lên bệ cửa sổ, sau đó lên giường đi nằm, trong đầu lăn lộn qua lại suy nghĩ đến một vấn đề. Đạo Phong rốt cuộc là vì sao lại muốn đem Lạc Thư đưa cho mình? Thật có phải ý tốt hay là có mục đích gì khác? Hắn nếu không chết, vì sao trước nay không tới gặp mình? Lần này không phải tiếng chuông kinh hồn vang lên, mà là âm thanh của điện thoại di động. Diệp Tiểu Dương sờ tới điện thoại di động, mở ra xem, là Nhuế Lãnh Ngọc gửi tới một tin nhắn. 8 giờ sáng mai, chạm xe lửa Cương Thành. Diệp Tiểu Dương trong lòng đại hỉ, liền nhắn tin hỏi nàng vì sao trễ như vậy chưa ngủ, có muốn cùng nàng trò chuyện một hồi. Thế nhưng mà nhắn tin một lúc lâu vẫn không thấy gửi lại. Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tin nhắn lại vang lên. Diệp Tiểu Dương vội nắm lấy điện thoại di động, liếc mắt nhất thời ngây ngốc. Tin nhắn ngắn là do Chu Tĩnh Như gửi tới, là một đoạn tràn ngập ân cần hỏi thăm. Diệp Tiểu Dương nhất thời hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ, cầm điện thoại di động trong tay ngẩn cả người ra. Lúc này lại là nửa đêm, những câu hỏi cứ vờn quanh trong đầu, thực không cách nào trốn tránh vấn đề. Hắn cứ tự hỏi mình, rốt cuộc bản thân thực sự thích người nào. Trong đầu không ngừng hiện hình ảnh của ba người, những câu hỏi cứ trao qua trao lại trong đầu, thực muốn làm hắn nổi điên. Vì vậy liền dứt khoát đứng dậy, cầm lấy linh phù của Trần Lộ, đem nàng triệu hoán ra. Diệp sư đệ à, bây giờ là nửa đêm, người gọi ta rốt cuộc có chuyện gì? Trần Lộ kinh ngạc nhìn hắn. Cô đừng có hiểu lầm tôi, tôi chỉ muốn có một chuyện nghĩ mãi không ra, cần phải tìm cô mới giải quyết được. Phiền Trần sư tỷ giúp tôi phân tích nội tâm một chút. À, là về chuyện tình cảm à? Ta mặc dù không có ngủ, nhưng ở nửa đêm lại cùng ngươi nói chuyện phiếm, dù sao cũng phải có cái gì tốt để trao đổi. Diệp Tiểu Dương ngẩn người, khoát tay. Cô nếu là vì chuyện này mà muốn khống chế tôi, giữ cô lại thời gian dài tại đây, tôi thấy cô vẫn là nên trở vào trong mà ngủ đi. Không, ta đâu có cầu chuyện tốt lớn như thế. Trần Lộ sắc mặt ửng đỏ, hướng về phía hắn thẹn thùng cười. Diệp Tiểu Dương nhất thời cảm thấy sốc, cho rằng nàng đối với mình có cái gì đấy. Kết quả Trần Lộ thấp giọng nói ra. Ngươi không phải là đệ của Đạo Phong à? Ngươi cũng đừng gọi ta là sư tỷ. Ngươi có thể gọi ta một tiếng chị dâu, để tình cảm đi lên đi. Diệp Tiểu Dương triệt để hóa đá. Cô nương này đối với Đạo Phong quả thực bị mở mắt rồi. Bởi quá bản thân mình của chuyện này không can hệ gì, có gọi nàng là gì thì đều giống nhau. Lập tức ừ một tiếng. Thực rồi, đại tấu. Trần Lộ trên gương mặt lộ ra biểu cảm hưởng thụ. Người sau này phải gọi ta như vậy đấy. Gọi đại tấu có gì tốt chứ? Diệp Tiểu Dương thuận miệng. Bất quá sau này tôi gọi sư tỷ là đại tấu là được chứ gì? Có thật không đấy? Trần Lộ thấy hắn gật đầu, vội bắt lại tay hắn. Ngươi là thiên sư, đối với quỷ không thể nói đùa. Ngươi nếu thực coi ta là đại tấu, ta từ nay chính là đại tấu của ngươi. Nếu có người khác dám không thừa nhận, ngươi chắc chắn phải đứng ra vì đại tấu này mà chứng thực. Diệp Tiểu Dương ngẩn ra, thế mới biết bản thân đã rơi vào bẫy của nàng. Còn bà nó chứ, dám lợi dụng ta. Vạn nhất tới lúc gặp được Đạo Phong, nàng đem mình đẩy ra làm lá chắn, vậy tính làm sao? Lập tức xua tay. Thôi, đừng có tính hại tôi nữa. Chuyện của hai người các người tự mình giải quyết đi, tôi không muốn can dự. Nhưng chú đã tự miệng nói ra, chú đã kêu chị đây là đại tẩu, từ nay trở đi chú phải làm chủ cho ta, trừ phi chú còn có sư huynh đẹp trai hơn hắn nữa. Diệp Tiểu Dương gãi đầu chậm rãi nói. Tôi còn có một sư huynh ngoại môn đấy, cô gặp rồi đấy. Nếu cô không chê thì tôi giúp cô. Chương 739, bẩm thầy. Trần Lộ nói. Không nên để người khác nói bừa nói bậy. Trước tiên người cứ là kể hết câu chuyện đi đã. Diệp Tiểu Dương nghe nàng nói vậy, không thể làm gì khác hơn đem suy tư của mình nói rét một lượt. Sau khi kể xong, Diệp Tiểu Dương lại nói. Đại tàu à, giúp tôi việc này đi. Sau này nếu tàu thực sự muốn gặp mặt Đạo Phong, bản thân tôi tự có biện pháp giúp đỡ. Trần Lộ hài lòng cười. Được rồi, nói chuyện của đệ đi. Đều là người một nhà, cứ để đại tẩu này giúp đệ phân tích. Diệp Tiểu Dương cũng không phản đối. Đối với cô gái này tự xưng đại tẩu, Diệp Tiểu Dương ngược lại cảm thấy cũng tốt. Vì vậy đành mở lòng giải bày, nén tình cảm khúc mắc trong lòng đối với ba cô nương nói ra hết một lượt. Trần Lộ nghe xong cười nói, chú em thực đúng là có phúc khí đấy. Ba đại mỹ nữ đều thích chú. Diệp Tiểu Dương đỏ mặt, đại tàu à, nếu như muốn pha trò tôi thì thôi, không cần nói những lời vô ích. Ấy, đại tàu là người trong nhà mà, làm sao đi pha trò chú. Không dễ gì có cơ hội tốt thế, dĩ nhiên Trần Lộ sẽ khai thác triệt để. Nàng tỏ trầm tư một hồi, sau đó bắt đầu nói chuyện với Diệp Thiếu Dương, về sau từ từ nói ra ý kiến của mình. Diệp Thiếu Dương lần này nói ra được gánh nặng lớn nhất của bản thân mình, mở lòng trò chuyện thật lâu, cuối cùng dần dần thông suốt. Trần Lộ kỳ thực không có khuyên hắn cái gì, thực ra chỉ là bảo hắn kiên định giữ như hiện tại chính là chưa chọn, chỉ tạm thời không nên chọn, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Một lòng bát quỷ hàng yêu, đem tất cả chuyện tình cảm để về sau đã, rồi sẽ tự khắc đến lúc bản thân biết phải lựa chọn ai. Trò chuyện xong, Diệp Tiểu Dương cảm giác vui vẻ thông suốt hơn rất nhiều, vì thế liền đưa Trần Lộ vào linh phù, còn bản thân mình tiếp tục lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, trong lúc Diệp Thiếu Dương đang rửa mặt đánh răng rồi thay ra một bộ quần áo sạch sẽ, vừa lúc Trần Lộ từ linh phù đi ra, tự nhiên là một người trưởng bối trong gia đình nói cho hắn biết nên làm như thế nào thì đẹp trai hơn. Dưới sự yêu cầu của Trần Lộ, Diệp Thiếu Dương đi xuống lầu vô siêu thị mua một lọ handphone, sau đó dựa theo cách Trần Lộ chỉ lấy luộc chia tóc thành kiểu 73. Này, như vậy đẹp trai chưa đại tàu? Cơ mà tôi cảm thấy cứ kỳ kỳ. Diệp Tiểu Dương từ nhỏ vốn ở nơi miền núi lớn lên, huyện thành nơi chân núi vô cùng ít người, vì vậy không thể chạy theo thời đại của kiểu tóc. Bản thân chưa từng có chú ý tới tóc tai, đối với phương diện thời trang vốn là trời sinh chỉ độn. Tốt tốt, tuy là kém hơn so với đạo phong một chút nhưng mà không tệ. Diệp Tiểu Dương hướng phía cái gương xem qua ngắm lại một hồi, quay xuống nhìn đồng hồ vừa đúng 7 giờ, sợ là mất chính sự cũng chỉ đành để như vậy. Sau dặn Trần Lộ trong phòng xem tivi hoặc là tu luyện làm gì thì làm, bản thân vội vã tiến ra khỏi khách sạn, đón taxi đi tới trạm xe lửa. Kết quả không ngờ trạm xe lửa cách đó 5 phút đồng hồ đi xe. Diệp Tiểu Dương đứng ở cửa ra vào ngây ngốc đợi đến tận 8 giờ. Cuối cùng Nhuế Lãnh Ngọc xuất hiện. Nàng mặc trên người bộ váy liền áo màu ngà, đeo kính mát, nhìn qua vô cùng ngầu. Đi ở giữa đám người mà thực sự nổi bật, tay kéo theo một vali đựng hành lý. Diệp Thiếu Dương vội vàng tới nghênh đón, từ trong tay nàng nhận lấy dương hành lý, nhìn trái nhìn phải, sau đấy cười. Chỉ một mình em đến thôi ư? Ý gì đây? Thì vị sư huynh kia đâu rồi? Như Lãnh Ngọc nói. Anh muốn hắn đến à? Chẳng qua chỉ muốn hỏi thăm chút thôi. Diệp Thiếu Dương âm thầm trợn mắt một cái, chỉ cần nghĩ tới hắn, thực sự muốn ước cả đời này không nhìn thấy hắn lần nào nữa. Diệp Thiếu Dương hỏi nàng mới biết, nửa đêm nàng mới lên tàu, tới giờ chưa có ăn cơm, vì vậy liền dẫn nàng đi tới quán ăn, ăn chút điểm tâm sáng. Lúc trong bữa ăn, hai người ngồi đối diện với nhau, Diệp Tiểu Dương chợt phát hiện Nhuế Lãnh Ngọc cứ nhìn hướng trên đầu mình, vì vậy lập tức cười đắc ý. Em cảm thấy kiểu tóc này thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc đảm đạm nhất tiếu. Là ai thiết kế cho anh kiểu tóc này? À, một người bạn của anh. Là nữ, chắc là đã khá lớn tuổi à? Nhuế Lãnh Ngọc cười nhạt. Anh đừng có suy nghĩ nhiều, em chỉ là muốn biết là bác gái 40-50 tuổi thiết kế thôi à? Diệp Thiếu Dương cảm giác run sợ cả người. Sao có thể chứ, mới chừng 20 tuổi thôi. Không thể nào đâu, kiểu tóc này vốn rất thịnh hành vào thập niên 90 mà. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, tự nhiên vỗ một cái lên bắp đùi. Lúc này thực là vừa tức vừa ngại mà không thể làm gì. Bản thân chỉ mới nghĩ đến Trần Lộ là một nữ sinh, rồi cuộc quên mất chuyện vô cùng trọng yếu. Lúc nàng chết cũng vào thập niên 90, lại còn bị giam cầm trong lầu giải phẫu 20 năm. Thẩm mỹ dĩ nhiên dừng lại ở khả năng chính năm đó. Bản thân tìm nàng để hỗ trợ thiết kế kiểu tóc, có không phải tìm cái hố tự chôn mình hay sao? Ăn điểm tâm xong, Diệp Thiếu Dương đón xe đưa Nhuế Lãnh Ngọc trở lại khách sạn mình đang ở, trước dẫn nàng tới phòng của mình. Sau khi mở cửa, Diệp Thiếu Dương giúp nàng kéo hành lý để cho nàng đi vào trước. Nhuế Lãnh Ngọc đi vào trong 2 bước, đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Đây là phòng của anh à? Đúng thế, nếu không anh mở cửa thế nào đây? Vừa lúc Diệp Thiếu Dương đi vào, nhìn thấy Trần Lộ nằm trên giường ngẩn người một chút, mau chóng tiến lại giải thích với Nhuế Lãnh Ngọc. Này này này, không phải như em nghĩ đâu nhá, đây là quỷ đấy, em có cảm giác được quỷ khí không? Nhuế Lãnh Ngọc ồ một tiếng. Ồ, trong phòng này giống một nữ quỷ xinh xắn ghê vậy. Diệp Tiểu Dương tức đến sắp thổ huyết. Mày đúng lúc này Trần Lộ đã thức dậy, cười tủm tỉm kéo tay Nhuế Lãnh Ngọc. Cô nương à, không nên hiểu lầm tôi. Tôi là đại tẩu của hắn đấy. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn ngơ một chút, hồ nghi nhìn nàng. Cô là vợ của Lão Quách à? Câu này xém làm Trần Lộ tức thổ huyết. Vẫn là Diệp Thiếu Dương tiến lên giải thích một phen. Nhuế Lãnh Ngọc từ từ hiểu được, vì vậy không nói gì thêm. Diệp Thiếu Dương rót cho nàng cốc nước, để nàng ngồi xuống. Vô định nói một chuyện phía một hồi, kết quả Nhuế Lãnh Ngọc liên tục thúc giục, bắt mình đem mọi chuyện kể lại từ đầu đến đuôi một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong hỏi thêm một số điểm đáng ngờ. Diệp Thiếu Dương cứ như vậy trả lời. Cuối cùng nàng đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy nói với Diệp Thiếu Dương. Anh dẫn em đi tới phòng học kia xem thử một chút. Em nghĩ rằng dựa vào cỗ thi thể kia có thể tìm ra chút manh mối. Diệp Thiếu Dương thấy vậy liền nói. Không không, em nghỉ ngơi trước đi đã. Tốt nhất cứ ngủ một giấc rồi từ từ tính sau. Em đến đây đâu phải để ngủ. Nhuế Lãnh Ngọc trực tiếp nói, sau đó bước ra ngoài. Diệp Tiểu Dương không thể làm gì khác hơn đành đuổi theo nàng. 20 phút sau, hai người đến giải phẫu lầu, theo cách cũ đi tới phòng học số 408. Sau khi đi đến chỗ chiếc quan tài, Diệp Tiểu Dương đem nắp quan tài lại trượt ra. Sau khi mở, bên trong lộ một thi thể bị kim sợi quấn lấy, nằm yên không nhúc nhích. Nhuế Lãnh Ngọc tiến lại quan sát. Chỉ lát sau, biểu tình nhất thời tựa như là ngưng trọng. Lấy từ túi sách ra một vật kim loại cỡ đồng tiền khá lớn, có dạng bát giác, đặt lên trên miệng của quái thi. Lập tức cả người quái thi bị lay động dữ dội. Nhuế Lãnh Ngọc dùng một ngón tay đeo nhẫn đè mảnh kim loại xuống. Một lát sau mới nhấc lên, đem dán lại mặt bên trái. Khi này nó bỗng xuất ra một mùi hôi tanh tỏa ra trong phòng. Nhuế Lãnh Ngọc lấy ra một cái bật lửa, hướng phía dưới mảnh kim loại đốt lên. Mùi hôi dần dần hóa lỏng, rồi biến thành từng giọt máu đen không ngừng chảy xuống. Mảnh kim loại đã khôi phục hình dáng cũ. Diệp Tiểu Dương kinh ngạc hỏi nàng, đây là vật gì vậy? Đây là mảnh áp thi cỡ nhỏ. Ở Nam Dương có một tục, đó là miệng ngậm một tấm thiếc trước khi hạ táng. Sau trăm năm trở lên, tấm thiếc kia có thể luyện chế thành pháp khí, dùng để kiểm nghiệm tất cả tà khí. Cơ mà có một tầng oán khí nhỏ xíu như vậy mà có thể hóa ra nhiều thành thi huyết thế này. Có thể thấy thi thể này ở bên trong chứa không biết bao nhiêu oán khí. Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt đào qua sự bài trí trong phòng, lại ngồi xổm xuống xem linh đường một chút. Là sau đứng lên âm thầm hít vào một hơi, nói ra, cái này 8 phần 10 là một bầm thây. Bầm thây á, đó là cái gì? Thật là thiên sư, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy khó hiểu. Hết thảy hình thái cương thi trên đời hắn đều đã từng nghe hoặc xem qua. Có cái loại ngủ thi này, không phải là cương thi đi ngủ ư? Chương 740, Vạn Đào. Bầm thi là dùng linh hồn hiến tế để tạo ra. Đây là một loại tà thuật trong Nam Dương hiến tế thuật. Hai người cùng đi đến một căn phòng ở trong góc. Khi đi vào trong, Nhuế Lãnh Ngọc điều chỉnh đồng hồ đeo tay của mình một chút, lại đo lường tính toán một phen. Sau đó đi đến trước cửa sổ. Vừa lúc nơi này có thể chứng kiến toàn cảnh U Linh Lộ. Như thế nào rồi? Diệp Tiểu Dương thấy nàng mãi không nói lấy một lời, vì vậy nhị không được lên tiếng hỏi nàng. Lão Quách phân tích không sai đâu, đây chính là tứ cửu sinh cơ biến. Nơi này là linh đàn của trận pháp. Nơi này và U Linh Lộ thông linh. Nơi này sinh ra oán khí. Oán khí lại bị Kim Lũ Ngọc Y nằm trong quan tài hấp thụ, nhờ vào tác dụng đặc biệt của trận pháp. Nó không ngừng sinh ra oán khí, trực tiếp truyền vào con đường U Linh Lộ. Thứ này là một chuỗi phản ứng domino có tác động lẫn nhau, sau cùng sản sinh ra lực phong ấn cường đại, chả trách có thể ngăn đồng giáp thi vương lại. Đây là một đặc điểm điển hình của vu thuật Nam Dương, ở nội địa căn bản không ai từng thấy. Anh không biết cũng phải thôi. Diệp Tiểu Dương nghe nàng nói mới biết là còn có những môn pháp thuật này, chỉ biết gật đầu không ngừng. Nghĩ đến nàng lớn lên ở Hồng Kông, sư phụ lại là một âm dương sư Nam Dương, đối với những kiến thức này đều có liên quan sâu sắc, tự nhiên nắm rõ như là lòng bàn tay. Nhuế Lãnh Ngọc tiếp tục nói, trận pháp này vô cùng tinh vi, người bài trận pháp lực rất bá cháy, rất có thể là người của gia tộc Đại Vu Tiên. Trận pháp to lớn nhường này, ngay cả vật hiến tế là con người cũng đều dùng tới. Lúc em ở Thái Lan đã từng có lần gặp qua. Mấu chốt trận pháp này là dùng oán niệm sát sinh người để lấy oán khí. 49 người cùng nhau tự sát, hồn phách sinh ra oán khí sâu nặng, nhưng vẫn là chưa đủ để thi triển trận pháp lớn như vậy. Diệp Tiểu Dương nghe vậy cả kinh. Không thể nào chứ, nhiều như vậy oán khí chưa đủ. Nhuế Lãnh Ngọc không đáp, nhìn hắn hỏi, vậy anh cảm thấy một người chết là như thế nào mới tính là thống khổ nhất à? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Em hỏi cái này làm gì? Anh cứ trả lời trước đi. Vấn đề này thực đúng là khó. Diệp Thiếu Dương gãi ót, suy nghĩ một lát nói. Bị chém chết, bị đập chết, bị đâm chết. Tuy là thảm lắm, thế nhưng chỉ là thống khổ trong nháy mắt. Người đang sống bị hành hạ đến chết, thống khổ nhất. Nhụy Lãnh Ngọc tiếp tục hỏi. Làm cách nào? Biện pháp có thể là tọa ghế hùm, rót nước hạt tiêu, giải vô vào mắt, tưới nước sôi lên đầu. Cái nào mà không thống khổ vạn phần chứ? Nhụy Lãnh Ngọc nói. Người chết càng thống khổ, sau khi chết oán khí sinh ra càng mạnh. Thế nhưng trận pháp này là tâm hoạt tế chi thi. Những cách tử vong mà anh nói đều không đủ để áp trận. Tổng cộng có 48 người sống bị bức chết. Sau khi chết còn muốn luyện hóa hồn phách của bọn họ. Nếu đã làm đến như vậy mà vẫn không đủ oán khí, nếu không phải có một chùm cuối, tại sao có thể đè được 48 đạo oán khí này? Đây lấy oán chế oán, cái này là vu thuật hạch tâm. Lấy oán chế oán. Diệp Tiểu Dương nghe nửa ngày cuối cùng hiểu được, lẩm bẩm nói. Ý em là người này chết vô cùng thảm đúng không? Ừ, chính là như thế. Một mình thảm trạng của kẻ đó mà có thể vượt qua 48 người kia mới có thể dùng để áp trận. Diệp Tiểu Dương nhíu mày nhìn nàng. Người đó thực phải chịu thảm cảnh như vậy mà chết à? Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, giọng có chút xúc động. Anh nghe nói Trung Liệt Dương Vương Liên xin tiền bị Ngụy Trung Hiền hãm hại ra vào ngục. Tình trạng vô cùng bất khuất, liền bị bọn chúng làm bao đất nặng đè lên người, lại dùng đinh sắt đóng vào tai, cắt đứt tất cả khớp xương bôi mật để kiến cắn đến chết. Đây coi như là cái chết thảm nhất. Nhụy Lãnh Ngọc nói. Thế nhưng mà Trung Liệt Vương không liên tục thụ hình. Con người này từ lúc mở ra hiến tế đến khi chết không thể dừng lại một chút nào. Từ lúc bắt đầu đến lúc chết không thể ngừng lại. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ ót một cái. Vậy e là cũng chỉ có Lăng Trì. Có giai thoại truyền lại rằng Viên Hùng Soán khi chết phải chịu vạn đau. Phải chăng đây mới là thảm nhất? Chẳng nhẽ người kia là bị chết Lăng Trì? Nhụy Lãnh Ngọc đi tới quan sát người nằm bên trong, sau đưa tờ giấy sờ thử kim sợi, thì thể lập tức có hoạt động. Dường như Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên thấy thứ như vậy. Cơ thể rất mềm mại, tự như là không có xương, tứ chi lai động đồng nhất như một con rắn, kết hợp rất đồng bộ với động tác của Nhụy Lãnh Ngọc. Bỗng nhiên trong đầu nghĩ đến một loại khả năng, nhịn không được hít vào luồng khí lạnh tràn dần khắp cơ thể. Nhụy Lãnh Ngọc lại hít sâu một hơi nói. Người này thực sự là bị Lăng Trì mà chết. Sợ vàng này có xuất xứ từ trong hoàng cung, không phải thi thể mà là dùng bọc thịt nát, là dựa theo kim lũ ngọc y mà chế tác thôi. Bọc thịt nát. Diệp Tiểu Dương nhìn thi thể động đậy, cảm thấy cả người rét run. Nghĩ thật may mắn Tạ Vũ Tình không có ở nơi này, nếu không lúc này sợ là hai chân muốn nhũn ra, ngã xuống đất mà nôn mửa. Bỗng nhiên Diệp Tiểu Dương nghĩ đến lần đầu tiên đấu pháp cùng Tử Nguyệt. Tử Nguyệt cuối cùng là hóa thành vũng máu bất định, lập tức hít vào một hụm khí. Không sai đâu, chính là của nàng, thịt này chính là của Tử Nguyệt. Nhụy Lãnh Ngọc là một đám mồ hôi lạnh trên trán, hơi chút lui lại cũng không dám nhìn cỗ thi thể kia thêm chút nào nữa. Thiên đao vạn quả, mỗi lần xuống một đao đều có thể hình thành oán khí, sau lại trận pháp hấp thu. Em không biết nàng ta bị bao nhiêu đao, chỉ nghe nói rằng thời cổ đại của Trung Hoa thụ hình thời gian dài nhất chính là đại thái giám Lưu Cẩn bị cắt 3600 đao. Tuy là có thể là lời nói khoa trương, nhưng nếu như đao phủ trình độ cao, 1000 đao là có thể. Cũng chỉ có cách tử vong thảm như vậy mới có thể ngăn chặn 48 đạo oán khí còn lại. Diệp Tiểu Dương hít vào một cái thực sâu rồi nói, em nghĩ nên xử lý vấn đề này thế nào đây? Loại phù thuật này sinh ra ở Nam Dương vào thời cổ đại, tuy là phạm vi cực nhỏ, thế nhưng ở đấy tù trưởng hoặc thủ lĩnh bộ lạc có thể tùy tiện giết người, cho nên mới phát sinh loại hiến tế thuật này. Em thực không nghĩ tới xã hội hiện đại như ngày nay còn có người thi triển loại vu thuật như thế. Diệp Tiểu Dương lẩm bẩm nói. Tiền đao vạn quả, Tử Nguyệt nàng làm sao có thể chịu đựng được, coi như là người cứng rắn chịu không nổi loại đau khổ này chứ. Thu hình một khi bắt đầu, tất cả liền không phải do nàng định đoạt mà. Điều này kể ra cũng đúng. Diệp Tiểu Dương chậm rãi gật đầu. Tử Nguyệt vốn sẽ không biết mình sẽ chết thế nào. Nói cách khác, cho dù là tín niệm có kiên cường thế nào đi nữa, nếu được lựa chọn, nàng hẳn không có can đảm lựa chọn chết thảm như vậy. Đây hết thảy đều là do tên đầu sỏ gây nên, chính là lão Vương Vu Sư kia. Không biết từ bao giờ Diệp Thiếu Dương hai tay âm thầm siết chặt, vang lên âm thanh kéo kẹt, cắn chặt răng oán hận ra nói. Lương đạo sinh, chỉ cần chuyện này đủ để giết người 100 lần rồi. Ngụy Lãnh Ngọc lên tiếng, hiện không được phá hư quan tài, tránh cho toàn bộ trận pháp sụp đổ. Sau đó hai người đem nắp quan tài đóng kín, đi ra khỏi phòng giải phẫu. Từ trong lầu đi ra, một hồi lâu sau hòa hoãn lại tâm tình, tiếp tục thảo luận. Tên Đào Vạn Quả mà chết, oán khí cực độ, hơn nữa trận pháp duy trì tăng tiến, vô cùng khó đối phó. Như Lãnh Ngọc nói, tốt nhất là nên đi tìm Lương đạo sinh tính sổ trước. Cái tên họ Ngô kia cam tâm tình nguyện chứng kiến và giấu đi chuyện này, nên chắc chắn phải biết hắn ở đâu. Hơn nữa con của hắn cùng Lương đạo sinh là sư đồ, hắn đương nhiên biết đấy ạ. Diệp Tiểu Dương nghe vậy nói, thế nhưng không thể cứ như vậy đi tìm hắn, dù sao chuyện này liên quan tới vu thuật, hơn nữa 30 năm trôi qua không có chứng cứ. Anh lại không thể khảo vấn hắn bằng quyền uy của luật pháp, cái này phải dùng thủ đoạn thôi. Khi trước Diệp Tiểu Dương cùng Tám Vô Tình đã thảo luận qua, cuối cùng vẫn là quyết định không trực tiếp tìm hắn. Như Lãnh Ngọc từ tốn nói, pháp luật không dùng được, vậy chỉ dùng cách của giới pháp thuật để xử lý, đi tìm hắn công hồn khảo vấn. Diệp Tiểu Dương nhún vai, được rồi, chính là như thế, hiện tại chúng ta chuẩn bị đi. Chương 741, xa bẫy. Diệp Tiểu Dương đưa Nhụy Lãnh Ngọc trở lại khách sạn để gặp mặt Tứ Bảo, ba người thương lượng kế hoạch cụ thể với nhau. Cứ vậy mà xông vào nhất định không được, không nói đến tên họ Ngô kia có cam tâm tình nguyện hay không, nhưng nếu là hắn dựa vào thân phận hào phú của mình tự nhiên xông vào nhà hắn, sau này hắn sẽ cắn ngược lại một cái, tố cáo bọn họ đột nhập chiếm đoạt đe dọa gì gì đấy, lại lợi dụng quan hệ gây áp lực, phiền phức sẽ rất lớn. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương đã từng hỏi qua, cái lão già này không có tùy tiện ra khỏi nhà, coi như có đi đâu cũng là bảo vệ cùng đi, vốn không có cơ hội hạ thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải nhờ đến Diệp Thiếu Dương xuất thủ, thi triển Mao Sơn câu hồn lệnh, câu hồn phách của hắn tra hỏi. Em cảm thấy bực rồi đấy, vì sao lúc trước không thẳng thắn dù biện pháp này câu hồn hắn đi? Nhụy Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương với ánh mắt tra hỏi. Ở thì nghĩ lại, vô có dự định nếu như một ngày hai ngày không tìm được Lương đạo sinh, anh sẽ làm vậy. Hơn nữa trước khi bên cạnh anh không có người giúp đỡ, em chưa tới, Tứ Bảo chưa đến, vạn nhất chọc cho hắn quá mức tức giận, anh nghe là ngược lại không tốt. Tứ Bảo nói, thì bây giờ có thể đi rồi đấy. Câu này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói không phải vấn đề gì quá khó, lập tức gọi điện cho Tạ Vũ Tình nói ra yêu cầu. Tạ Vũ Tình tò mò hỏi hắn muốn làm gì. Diệp Tiểu Dương nói ra ngọn nguồn một lượt. Tạ Vũ Tình trầm ngâm một chút, nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Mấy phút sau đem ngày sinh của họ Ngô kia gửi tới. Đến thời đại này không có coi trọng giờ sinh, chỉ cần là ngày tháng năm sinh, bất quá đối với Diệp Thiếu Dương mà nói đã là đủ rồi. Cùng hai người thương lượng một phen, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vì vậy đem theo đầy đủ pháp khí, đi ra ngoài gọi xe taxi, đi tới gần biệt thự của họ Ngô thì xuống xe. Chỉ có ngày tháng năm sinh thì đối tượng bị câu hồn phải ở trong phạm vi 5 dặm xung quanh mới có thể thi triển. Diệp Tiểu Dương nhìn trái nhìn phải nói rằng, phải tìm một người am hiểu địa phương này, bao quá trọng yếu nhất là phải giữ bí mật, lại phải có một nơi thích hợp, nếu không hồn phách câu tới không làm gì được. May mắn là cạnh biệt thự nhà họ Ngô kia là mảnh đất để hoang, ba người lấy biệt thự làm tâm điểm đi một vòng, cuối cùng tìm được một nơi cách xa tầm 1-2 ngàn mét dưới chân đồi, lại tìm được cái nhà không người ở. Căn phòng ở trong không nhỏ, nội ngoại tổng cộng 2 gian, thế nhưng bên trong chỉ có chiếc giường lớn rách nát không chịu nổi. Oán chừng trước đây sơn dân đắp phòng ở tạm hoặc là thợ săn làm phòng nhỏ, ở qua mùa hè xem dưa các loại mà. Tứ Bảo suy đoán nói vậy, sau đó đi ra bên ngoài, thấy có cái giếng nước, bên trong có nước, không biết là giếng nước tự lên hay là trời mưa tích tụ. Thôi không cần lo những chuyện thế này đâu, giờ không có ai, bắt đầu đi. Đi tới trong phòng, Diệp Tiểu Dương bắt đầu động thủ bố trí pháp đàn để câu hồn. Như Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo đem tấm chiếu rách trên giường che lại cửa sổ, tạo nên không gian đen nhánh. Kết quả dưới mặt chiếu rất ẩm ướt, nhấc lên một cái, bên dưới có cả một tá Ngô Công cùng Du Thiên các loại bò ngổn ngang. Như Lãnh Ngọc kêu a một tiếng, dùng sức dậm chân nhìn qua thực buồn cười. Hóa ra băng sơn mỹ nhân biết sợ ư? Tứ Bảo cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói, mà hai người đúng là trời sinh hợp nhau, đều sợ mấy thứ đồ này, Không hiểu nổi những côn trùng này có gì đáng sợ. Quỷ không sợ, lại sợ mấy con rán. Diệp Tiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc bất đắc dĩ nhìn nhau. Bọn họ không biết tại sao mình sợ những loại động vật nhiều chân đến thế. Diệp Tiểu Dương cuối cùng bố trí xong pháp đàn, liền giúp Tứ Bảo đem chiếu rách đóng vào trên cửa sổ. Sau đó lại vào trong phòng tìm một ít vải rách, đem đến phía ngoài cửa sổ bít lại, tạo nên một không gian tương đối mở. Sau đấy Diệp Tiểu Dương đi tới trước pháp đàn, châm lửa hương nến. Phần hương hóa vàng mã, đem viết danh tính cùng ngày tháng năm sinh của họ Ngô lên linh phủ. Tiếp đến dùng nến đốt cháy. Sau đó đem hồn của họ Ngô rút ra, lại dùng một cây gậy trúc nhét vào định hồn trong pháp đàn, buộc họ Ngô kia tới. Mà trời lặn cắt rõ ràng, thiên địa quay xe, Mao Sơn thần pháp, âm dương giao thái, tứ phương quỷ thần, phụng Ngô sắc lệnh, cầu đến oan hồn cùng ta đối chứng. Thái thượng tam thanh cấp cấp như luật lệnh. Ngô cam tâm tình nguyện, bảo hồn bảy vía quy Ngô đàn, nhanh chóng chấp sự. Niệm xong, Diệp Tiểu Dương tay trái thác tay phải, chân trái dẫm đất ba cái, tỏ ý đối với Phong Đô đại đế dập đầu. Trong miệng niệm chú câu hồn, niệm qua ba lần, định hồn trong vòng không có bất kỳ phản ứng gì. Diệp Tiểu Dương chợt mở con mắt. Tên này hồn phách không ở trong khuôn viên năm dặm xung quanh, chắc không có nhà rồi. Tứ Bảo nói, hả, thế thì phải làm sao bây giờ? Như Lãnh Ngọc nói, nếu không thì buổi tối hắn trở lại. Buổi tối hắn nhất định phải trở về nhà để ngủ mà. Hiện tại thời gian còn sớm, cô không thể ở lại nơi này chờ đến đêm. Vì vậy ba người quay đầu trở lại, đi thẳng đến xa lộ. Chờ hơn nửa ngày không thấy một chiếc xe đi qua. Như Lãnh Ngọc nhíu mày, oán giận trách, hai người làm sao ngay cả cái xe không có, đi chỗ nào cũng không thuận tiện thế này. Diệp Tiểu Dương ngượng ngùng gãi đầu, anh không biết lái xe, mới lại không còn tiền để mua xe. Vất vả lắm mới gọi được chiếc xe đường dài đi hướng Cương Thành. Ba người lên xe trở lại Cương Thành. Diệp Tiểu Dương gọi cho Lão Quách, bảo hắn đi lái xe tới đây. Nếu không buổi tối phải đón xe, lại không thể bắt tài xế chờ, làm xong việc không có phương tiện để về. Lão Quách biết được lý do, lại không muốn đến làm tài xế cho hắn, liền bảo mình ở Cương Thành có một đồ đệ, hắn có xe, có thể lái qua đưa bọn họ đi. Diệp Tiểu Dương vô cùng giật mình, huynh có đồ đệ á? Vậy để nói thử xem, ta ở tỉnh Giang Nam trong giới phong thủy danh nổi như cồn, vốn thu không ít đồ đệ, mình có quan hệ làm ăn, bình thường không hay lui tới mà. Nhưng đối với mấy người họ quan hệ không tệ, Cương Thành vừa lúc là nơi của đại đồ đệ, hắn là người một nhà, đệ cứ tùy ý mà sai nhá, ta bảo hắn liên hệ. Lão Quách nói xong cúp điện thoại. Không qua tới 20 phút, Diệp Tiểu Dương nhận được cú điện thoại. Giọng nói là một người nam, nghe thành âm tuổi không lớn, mở mồm đã kêu là sư thúc, công bố mình là đồ đệ của Lão Quách, lại hỏi hắn đang ở nơi hiện tại. Diệp Tiểu Dương đem địa điểm nói cho hắn biết, lại bảo hắn cứ ăn tối trước đi đã, rồi sau đó qua đây. Cơm trưa xong, Nhuế Lãnh Ngọc thuê phòng đi ngủ. Diệp Tiểu Dương trong lúc rảnh rỗi tiếp tục thôi diễn Lạc Thư. Không đến xế chiều lại thôi diễn được thêm một thiên, sau đó điều tức khôi phục. Trạng vạng, Nhuế Lãnh Ngọc rời giường, ba người đi xuống ăn cơm. Diệp Tiểu Dương gọi điện thoại cho tên đồ đệ của Lão Quách. Cơm nước xong, tên tiểu tử kia gọi điện thoại tới, biểu thị đã đến cửa tiệm cơm. Diệp Tiểu Dương vừa ra đến cửa, một tiểu tử lập tức chào đón, gọi hắn một tiếng, Diệp sư thúc à. Diệp Tiểu Dương giật mình, quay qua nhìn một lượt, thấy là một thanh niên chừng 20 tuổi, ngũ quan coi như đoan chính, vầng trán cao, chóp mũi cao vót, là người có phúc. Diệp sư thúc à? Hắn kích động vạn phần, tay nắm Diệp Tiểu Dương như là bắt được vàng, nói rất thân thiết. Đệ tử tên là Lâm Tiêu Hiền, đã sớm nghe sư phụ nói qua người rồi, muốn đi lĩnh giáo từ lâu, thế nhưng mà gần đây có việc bận quá nên tạm gác lại. Người đến Cương Thành thực sự quá tốt. Này, người buôn bán gì đấy? Dạ, cửa hàng quan tài ạ. Tay nghề tạo quan tài là học được từ sư phụ, ông ấy còn dạy con nhiều lắm ạ. Diệp Tiểu Dương cùng Tứ Bảo nhìn nhau một cái, đều là không biết phải nói gì. Chương 742, xa bẫy. Ba người đi theo hắn ra bên ngoài. Lâm Tiêu Hiền bảo bọn họ đứng chờ một chút, bản thân đi lái xe tới đây. Vừa ra tới xe, ba người nhất thời há hốc mồm. Đây là một chiếc xe bốn chỗ nhỏ, cũ nát, trình độ không thua gì xe của Lão Quách. Diệp Tiểu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, quả như là kỳ sư tất có kỳ đồ. Tứ Bảo lắc đầu theo, Hơn nữa phải nói là trò giỏi hơn thầy đấy. Lái xe đến trước mặt, Diệp Tiểu Dương cùng mọi người lên xe. Lúc kéo cửa xe phát hiện trên cửa xe in 5 chữ tiệm quan tài Tiểu Lâm. Diệp Tiểu Dương lặng người, sau đấy nói: người viết trên xe mấy cái chữ này xui xẻo lắm. Ấy không không không, sư thúc có điều không biết rồi. Đây thực ra chính là quảng cáo sống đấy ạ. Mọi người xem hình dạng cái xe này có phải giống như chiếc quan tài không? Đấy chính là con đặc biệt chọn xe, chính là muốn tăng sự hiệu quả của công tác bro mà. Cái này là do sư phụ con chỉ dạy đấy ạ. Diệp Tiểu Dương kém chút phun ra búng máu. Xe ô tô hình quan tài, lên xe chẳng khác nào vào quan tài. Cái này không phải là đi tự sát đấy chứ. Lên xe chẳng khác nào vào quan tài. Cái này không phải đi tự sát đấy chứ. Tứ Bảo lấy ra viên bồ đề. Đại cát đại lợi, không có gì kiêng kỵ. Hắn ở cửa xe lượn quanh vài cái, lúc này bất đắc dĩ tiến vào ô tô. Dọc theo đường đi, Lâm Tiêu Huyền không ngừng hướng Diệp Thiếu Dương hỏi một vấn đề của đạo pháp. Tuy là ở chỗ Diệp Thiếu Dương, mấy vấn đề này là cơ sở trong cơ sở, nhưng cũng phải nói lão Quách ngoại trừ tạo quan tài, sư phụ cũng là dạy hắn ít đạo pháp. Vừa hỏi mới biết, người này quả nhiên giống như lão Quách, mở ra quan tài liệm, lại hoạt động khai quang trừ tà. Chắc không được lão Quách lại phải hắn đến đón mình, cũng coi như là người một nhà đi. Lâm Tiêu Hiền rất cẩn thận, cũng không có hỏi quá nhiều hành động tối nay. Điểm này khiến Diệp Thiếu Dương rất hài lòng. Không phải là không muốn cho hắn biết, mà là không muốn hắn vô duyên vô cớ bị cuốn vào. Ra khỏi cao tốc, đến gần địa điểm lúc sáng, Diệp Tiểu Dương kêu Lâm Tiêu Hiền đem đèn xe tắt đi, lái chậm lại. Sau đó đem xe chạy đến ven đường, giấu trong bụi cỏ. Tiếp đến, đoàn người sờ soạng đi trong con đường ban ngày, đi qua gian phòng nhỏ kia. Lâm Tiêu Hiền thì rất muốn đi theo, tràn đầy phấn khởi muốn chứng kiến một màn câu hồn của Chánh Tông Mao Sơn. Diệp Tiểu Dương thoảng nghĩ đến cũng không có nguy hiểm gì, liền đưa hắn đi theo. Dù sao hắn là lái xe đưa đón, để cho hắn chờ trong xe không có thích hợp. Đoàn người đi tới căn nhà hoang kia. Vừa vào nhà, Diệp Thiếu Dương không làm lỡ thời gian, trực tiếp làm phép câu hồn. Còn lại ba người ở bên cạnh nhìn. Diệp Thiếu Dương lặp lại hành động ban sáng. Lần này trận gió lạnh thổi tới, Diệp Thiếu Dương đột nhiên hai mắt trợn trừng, hai con mắt trở nên đỏ như máu. Như Lãnh Ngọc cảm thấy không đúng, tiến đến bên hắn hỏi rằng: chuyện gì xảy ra thế? Đã tìm được hồn phách hắn rồi, nhưng có người hạ cấm chế trong cơ thể hắn, khá là phiền toái. Tứ Bảo nói, nhất định là tên vu sư kia. Hắn đã nghĩ đến cậu sẽ câu hồn, cho nên sớm chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, so với Chính Tông đạo pháp, hắn còn thật không phải là đồ ăn vặt. Lập tức từ dây lưng rút ra thanh kiếm gỗ đào, thiêu mấy đồng tiền giấy, cắm vào trên pháp đàn, đổ thêm chút hương hỏa, trong miệng lớn thì thầm: Triệu Công Hắc Hổ, lục đinh lục giáp, nghe ta hiệu lệnh, cường câu sinh hồn, không được sai lệnh. Niệm xong, từ trên pháp đàn nhổ lên hương nến, cắm vào trong miệng mình, cắm một cái đem hương cho nhả ra. Sau đó lấy một chai pháp thủy ngậm một hớp phun ở trên kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào lập tức sáng lên một cách khó hiểu. Diệp Tiểu Dương cầm trong tay kiếm gỗ đào di động một chút, tay phải bấm quyết, ngón giữa ngón trỏ đè lại phong kiếm, chĩa về phía trước hét lớn: đi ra cho ta. Một đạo thanh quang bắn ra theo hiệu lệnh của hắn, từ kiếm phong lăn xuống hóa thành hình người. Chính là họ Ngô kia. Hắn ngồi dưới đất mê man nhìn Diệp Thiếu Dương. Sau đấy rất nhanh hiểu được, trong ánh mắt đã không còn sự uy phong bình thường, lạnh run đứng lên. Kẻ này cùng bản thân tuy không có quan hệ, nhưng là hồn phách đối với pháp sư bản năng sinh ra loại kính nể. Hồn chi Diệp Thiếu Dương còn là thiên sư Mao Sơn, lúc làm phép hết thảy quỷ trong thiên hạ đều kinh sợ. Bản thiên sư câu hồn phách của ngươi là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, để ngươi thành thật trả lời, sau đấy ta để trả ngươi về. Lương đạo sinh hiện tại đang ở đâu? Ở nhà của ta. Trạng thái hồn phách so với quỷ hồn giống nhau, đối mặt với thần linh hoặc pháp sư như Diệp Thiếu Dương đều sợ hãi rụt rè, thành thật trả lời. Quả nhiên ở nơi đó. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, sau đấy hỏi: hắn có tính toán gì không? Họ Ngô vừa định trả lời, Diệp Thiếu Dương đột nhiên kêu thảm một tiếng, hướng phía trước phun ra một búng máu, thân thể thoáng run rẩy, dùng kiếm gỗ đào chống xuống đất, tiếp sau quỳ gục trên mặt đất. Một màn này đột ngột phát sinh, thực khiến Nhuế Lãnh Ngọc cùng đám người trở tay không kịp, nhanh chóng tiến lên kiểm tra trước. Dưới ánh nến, Diệp Thiếu Dương toàn thân hiện lên một tầng thanh quang, từng cổ khí lạnh toát ra, cả thân băng lãnh. Chỉ mấy giây sau, trên người tỏa ra tầng sương lạnh. Nhụy Lãnh Ngọc mở mắt hắn, lập tức có một bãi dịch màu xanh nhờn chảy ra. Vì vậy thất thanh kêu lên: "Thật là lợi hại và thâm độc đấy. Thiếu Dương, anh hiện thế nào rồi?" Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, nuốt hợm máu đầu lưỡi. Tạm thời như vậy có thể bảo vệ tâm mạch. Tư Tỷ miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp điều tức. Tứ Bảo chợt vỗ bắp đùi: "Trúng kế rồi. Pháp sư ở thời điểm câu hồn, trong cơ thể lục thức khai thông, cùng với nghi thức câu hồn hình thành một thể như là cây cầu. Lão Vu sư kia nhất định lợi dụng việc này hạ độc Diệp Thiếu Dương." Như Lãnh Ngọc vừa nghe phát hoảng, nhìn Diệp Thiếu Dương toàn thân càng ngày càng nhiều xương lạnh, thì thào hỏi: "Loại độc cổ gì mà lợi hại như thế?" "Là thi độc của Cửu Âm Đông Nhân." "Nhất định là thế. Người thường dính phải hắn tức khắc chết, coi như là pháp sư không đỡ nổi. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương lại từ kỳ kinh bát mạch, nội bộ đều đã trúng độc." Nhụy Lãnh Ngọc ngồi chồm hổm xuống, đem một mảnh kim diệp nhét vào trong miệng hắn, sau đó lấy một thỏi son bên môi là bút chu sa, ở bên cạnh mặt hắn họa vài nét bút niệm chú giúp hắn khu trừ thi độc. Diệp Thiếu Dương lại phun ra búng máu, lần này là máu đen, trong đó còn có thứ côn trùng nhỏ bé bò lổm ngổm trong đám huyết dịch. Nhụy Lãnh Ngọc vừa nhìn liền biết đây chính là cổ trùng. Lợi dụng quỷ hồn đem côn trùng đến hạ độc, loại pháp thuật này rất tinh vi, cũng thực sự là cường đại tới mức cực hiểm. "Diệp Thiếu Dương, Thiếu Dương à, anh hiện tại thế nào rồi?" Nhụy Lãnh Ngọc nắm hai tay hắn thất thanh hỏi. Diệp Thiếu Dương mở mắt, trong hai mắt có một tầng màu trắng chướng khí, muốn mở miệng nói chuyện lại phun ra búng máu đen. Cảm giác được trong cơ thể tự hồ có vô số trùng tử theo kinh mạch chui loạn. Hắn dùng phương pháp tiểu chu thiên thổ nạp, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ cho tâm mạch, không bị công nhưng vẫn bị hãm. Thế tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng xong đời. Lại nào phải chết như vậy ư? Không cam lòng, thực sự không cam lòng. Tiên sư huyết, đánh chết một con lại có một con khác. Chúng tự hồ vô cùng tận. Con trước ngã xuống liền có con sau tiến lên tấn công. Diệp Tiểu Dương trong cơ thể, cương khí từ từ khô kiệt, tâm mạch bắt đầu sớm muộn sẽ thất thủ. Tiểu Chu Thiên thổ nạp hiện không thể đối phó với độc cổ thuật. Diệp Tiểu Dương không ngừng nôn ra máu, thần thức từng chút một mơ hồ. Đúng lúc này nội tâm hắn vang lên thanh âm: "Đạo chi chân mệnh, cố sống vô tướng, khó dễ phối hợp." Chương 743: Từ chiến miếu cổ. Diệp Thiếu Dương bỗng giật mình một cái, sự sống và cái chết ngay trước mắt, cớ sao trong đầu mình lại chỉ nghĩ tới đoạn mổ đầu của Đại Chu Thiên? Chẳng nhẽ đây chính là tâm pháp có thể khắc chế và bài trừ cổ độc ra khỏi cơ thể? Mặc dù hoàn toàn không thể chắc chắn về tính chân thực của tâm pháp Đại Chu Thiên có trong tay, tuy nhiên đứng trước lựa chọn sống và chết, chỉ có thể thử bất cứ cách nào, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội phạm sai lầm nữa. Không cần nghĩ nhiều, Diệp Tiểu Dương nhanh chóng hình dung lại những nội dung trong thiên thứ nhất, tiếp đến dựa theo đó thổ nạp điều tức. Lưỡi đưa lên phía trên vỏ miệng, khí tụ đan điền, tiếp đến dồn xuống hội âm, phân thành hai phần đi về hướng hai chân. Hít vào hơi mạnh, đan điền lập tức co lại nhằm mục đích dẫn khí theo tâm ra khỏi. Sau đó, theo đốc mạch trong cơ thể vượt qua tam quan, thẳng lên đỉnh đầu, đi tới hai tai, hợp lại trên đầu lưỡi. Cuối cùng là huyệt bách hội, liên tục lặp lại nhiều lần, vận hành tuần hoàn. Sau một quá trình như vậy, Diệp Tiểu Dương cảm thấy lũ cổ trùng bị giết chết không ít. Tuy nhiên chúng vẫn liên tục gây áp lực lên cơ thể. Thế nhưng tâm mạch đã được bảo vệ, vì thế tiếp tục dựa theo thiên thứ hai của Đại Chu Thiên thổ nạp. Lúc này làn xương thu độc đã dần dần bị dung hoa, và từ bề mặt da của Diệp Thiếu Dương chảy xuống. Nhụy Lãnh Ngọc bắt đầu cảm thấy bàn tay hắn bớt lạnh lẽo, thay vào đó mà cảm giác ấm áp. Đồng thời khí sắc khuôn mặt cũng cải thiện nhiều, vậy nên vui mừng thốt ra: "Diệp Thiếu Dương đỡ hơn rồi này." Tứ Bảo ôn tồn căn dặn: "Đợi thêm chút nữa cho cơ thể hắn phục hồi đã." Ngay lúc đấy, trong viện đột nhiên truyền ra tiếng cười lanh lảnh ghê sợ. Tứ Bảo nhất thời chưa định hình được nên ngơ ngẩn cả người, sau đấy vội vàng lao tới bên cửa sổ. Từ dưới miệng giếng có một cánh tay trắng toát nhô lên, tiếp đến là một cái đầu lâu nhây nhụa, ngũ quan mục giữa, hai tròng mắt rỡ sang một bên, cái miệng đầy răng chìa hết ra phía trước. Người bình thường nhìn thấy có thể ngất xỉu ngay lập tức. Thế mà nhè răng ra cười ghê rợn, rồi bò lết trên mặt đất hướng phía ngôi nhà họ đang ở. Tứ Bảo ngơ ngẩn: "Quỷ thi?" Lâm Tiêu Hiền vội chạy tới, vừa nhìn thấy quỷ thi vô cùng sợ hãi, là hét hoảng sợ và lùi về phía sau, Một con quỷ thi không phải là đối thủ của Tứ Bảo, vì vậy hắn định xông tới đánh chết. Tuy nhiên từ trong miệng giếng bò lên một con chó có cái đầu vỡ toác, toàn bộ phần da bị lột sạch sẽ, thậm chí ruột lói hết ra ngoài. Thế nhưng con mắt vẫn trừng trừng nhìn phía Tứ Bảo. Miệng chó còn rơi rớt rất nhiều độc thi có màu xanh lét. Thiên uy thiên long. Tứ Bảo bấm một pháp quyết, sau đó chụp lên đầu cương thi chó, đánh bay nó ra xa. Một tay hắn vô tình chạm vào thi khí nên vô cùng đau đớn. Quỷ thi cũng vô cùng nhanh nhẹn nhào tới phía Tứ Bảo. Tứ Bảo né được sự công kích của quỷ thi, không hề chậm rãi lấy ra từ trong túi một chuỗi Phật châu tròng lên cổ quỷ thi. Tiếp đến nhanh chóng niệm một lần khu ma chú. Quỷ thi đau đớn rãi rụa, cái đầu đứt lìa khỏi cổ. Thi huyết cũng từ đấy phun ra ào ào, vô cùng đáng sợ. Ngay khi quỷ thi bại trận, từ giếng nước lại bò lên rất nhiều các loại quái vật có hình thù kỳ dị. Toàn thân của chúng được phủ màu đen tuyền và bê bết máu. Tứ Bảo đoán đây là cổ trùng trong vu thuật Nam Cương. Nhanh tay lấy ra một nắm hạt bồ đề, Tứ Bảo ném thẳng vào lũ cổ trùng. Như Lãnh Ngọc ngay lập tức lôi ra một cây súng diệt hồn. Mỗi phát bắn ra, cổ trùng ngay lập tức nổ tung để lại đống máu loãng. Tuy nhiên vì số lượng quá lớn nên hạt bồ đề và súng diệt hồn không thể ngăn cản được hết. Vì thế mà một số con đã bỏ được đến cửa vào trong nhà. Tuyệt đối không thể để bọn chúng vào nhà. Tứ Bảo nói xong nhanh chóng đi tới trước cửa, lấy kim bát giơ lên, miệng bắt đầu niệm đại bi chú. Kim bát chiếu vào cổ trùng khiến chúng nhanh chóng biến thành một làn xương khói có màu đen rồi tan biến ngay sau đấy. Như Lãnh Ngọc tiếp tục dùng súng diệt hồn để tiêu diệt đám cổ trùng đang từ miệng giếng bò lên. Bỗng nhiên một cơn gió mang mùi tanh tưởi và hôi thối thổi đến, đám cây cối đối diện phát ra nhiều tiếng động lạ. Tứ Bảo cẩn thận quan sát, trong bụi cây chui ra một gia hỏa, toàn thân nó là màu xanh thẫm, cái đầu lớn nhưng chọc lóc như là mấy gã đàn ông trung niên bụng phệ hói đầu, có chăng chỉ lơ thơ vài sợi hồng mao. Điều này càng khiến chúng trở nên dị hợm. Đôi mắt đỏ ngầu cùng cái miệng với bộ nhá lồm chồm và vương đầy nước dãi. Chỉ thoáng vài giây, nó bỏ tới xa ngôi nhà bốn người đang trú ngụ. Cửu âm đông nhân. Cuối cùng sát tinh này đã xuất hiện. Theo sát phía sau đông nhân là một người mặc trường bào, vóc dáng cao lớn, chính là vu sư Thái Lan Lương Đạo Sinh. Lão xúc sinh này đi chết đi. Tuy tình thế nguy cấp nhưng Tứ Bảo không kìm được sự tức giận, mắng chửi hắn một câu. Lương Đạo Sinh cười nhạo. Thật vất vả mới khiến thiên sư trúng chiêu, hắn không sống được bao lâu nữa, các người cũng liệu đường theo hắn xuống âm phủ đi. Vừa dứt câu, cửu âm đông nhân kia nhận được mệnh lệnh lập tức vọt tới. Nhưng hắn không trực tiếp tấn công Như Lãnh Ngọc với Tứ Bảo, mà là men theo chân tường bò lên nóc nhà. Tứ Bảo cùng Như Lãnh Ngọc trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên vì đang ngăn trở đám cổ trùng nên cũng không dám rời khỏi trận địa mà tấn công cửu âm đông nhân. Như Lãnh Ngọc quay đầu nói với Lâm Tiêu Hiền, người cõng thiếu dương đi đi, cẩn thận né tránh. Lâm Tiêu Hiền hết sức bình tĩnh, tức chế sợ hãi của mình, nhanh chóng tiến tới nâng Diệp Thiếu Dương lên. Tuy nhiên vừa ôm vào thân thể của sư thúc, trên đỉnh đầu hắn bỗng phát ra tiếng rầm. Hồn hoảng ngẩng đầu lên, phát hiện một chiếc lưỡi dài đỏ đang phá thủng nóc nhà hạ xuống bên dưới. Lúc này Lâm Tiêu Hiền té nhào xuống đất, chiếc lưỡi kia khua kháng loạn xạ, kèm thêm mùi hôi tanh nồng nặc. Vì vậy hắn chỉ có thể nằm im để tránh sự tác động của đầu lưỡi. Như Lãnh Ngọc nhanh chóng giải nguy bằng cách rút cây toái hồn trượng đánh thẳng vào đầu lưỡi. Ngao một tiếng, một cỗ hắc khí tuôn ra như suối, đầu lưỡi co rút lại. Tuy nhiên Như Lãnh Ngọc cũng bị cỗ thi khí thực lớn giữ chân. Quay đầu lại nhìn đã không có ít cổ trùng bò vào, trong đó còn có một khối hoạt thi giỏi bọ nhung nhúc đầy người. Tứ Bảo thấy cảnh tượng như vậy lớn tiếng, không chống đỡ được nữa đâu, các người mau đưa Thiếu Dương phá vây, ta ở lại chống đỡ. Không được, chúng ta chạy không thoát đám cổ trùng này đâu. Như Lãnh Ngọc dùng toái hồn trượng đánh nát đầu hoạt thi, thì quỷ tiết ra rất nhiều thi trùng vô cùng hôi tanh nhầy nhụa. Phía trên nóc này, đồng nhân bắt đầu tăng cường hoạt động khua khoáng của mình. Như Lãnh Ngọc đẩy Lâm Tiêu Hiền dùng toái hồn trượng liều mạng quất một cái, đánh bại cái lưỡi của đồng nhân. Những cánh tay thì trở nên tê dại, cơ thể hoàn toàn đuối sức. Lâm Tiêu Hiền cõng Diệp Thiếu Dương chạy quanh khắp phòng nhằm trốn tránh đòn tấn công của đông nhân. Tuy nhiên con đông nhân cũng không hề ngu ngốc. Nó dùng đầu lưỡi chặn ngay trước mặt hắn rồi quét ngang một lượt. Thật may là Lâm Tiêu Hiền cũng đủ cơ linh nên mấy lần liên tiếp né tránh thoát hiểm. Nhụy Lãnh Ngọc vội vàng dùng súng diệt hồn tiêu diệt đám cổ trùng đang bò vào trong nhà, bỏ mặc Lâm Tiêu Hiền một mình xoay sở. Lúc này đây cả bốn người bọn họ đều đang ở trong thế mười phần nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. Cổ trùng đã bò vào nhà quá nhiều, thêm vào đó là sự tấn công dữ dội của con đông nhân. Cứ liên tục như vậy, sớm muộn gì cũng không thể chống đỡ. Giờ chỉ còn một cách duy nhất là phá vòng vây để thoát ra ngoài. Tuy nhiên giữa chốn hoang vu thế này, rất khó có thể chạy thoát đám cổ trùng. Nhụy Lãnh Ngọc lạc giọng hướng Tứ Bảo hét lên: "Huynh đưa Tiểu Lâm đi đi, ta ở lại cùng chết Thiếu Dương. Các người không nhanh lên đi." Tứ Bảo cười gượng đáp lại, trong đầu nghĩ đến hiến thân. Cái chết chưa bao giờ là vấn đề quan trọng, nhưng phải chết có giá trị mới thực xứng đáng làm người. Trong đầu hắn lúc này đang nghĩ làm sao hiến thân mở một đường máu, em Nhụy Lãnh Ngọc đưa hai người Diệp Thiếu Dương chạy trốn. Đúng lúc này Lâm Tiêu Hiền đang bị đông nhân làm cho khốn khổ chảy chật mở miệng: "Tôi nhớ cách đây 1000 mét về hướng Bắc có ngôi miếu quan đế vô cùng linh thiêng, chúng ta tới đấy tránh nạn được không?" Chương 744, Tử chiến đàn cổ. Nhụy Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo ngẩn ra, 1000 mét mặc dù chút xa nhưng cũng đáng để liều mạng. Nếu như có thể mượn thần uy miếu quan đế thì còn có cơ hội sống. Tứ Bảo lập tức gật đầu, từ trên cổ cởi xuống tràng xá lợi hạng liên hướng phía trước ném ra, vỗ tay thì thầm: "Úm mani bát mễ hồng." Phật môn lục tự chân ngôn, thần uy không thua gì đạo gia. Xá lợi hạng liên không ngừng xoay tròn, phát sinh kim quang trang nghiêm, đem những con cổ trùng kia bức lui, lộ ra con đường thẳng tắp. "Đi." Nhụy Lãnh Ngọc ra lệnh một tiếng, Lâm Tiêu Hiền cõng Diệp Thiếu Dương nhanh chóng xông ra. Nhụy Lãnh Ngọc theo sát phía sau bảo vệ chi phối. Tứ Bảo đi sau thấy bọn họ lao ra khỏi vòng vây, lúc này thu hồi xá lợi hạng liên. Tề Lương đạo sinh hai tay kết ấn, cũng không biết ở làm gì. Cho lúc tình thế cấp bách, lấy ra 7 miếng bồ đề tử, hình thành thất bộ sinh, hướng phía Lương đạo sinh đánh tới. Lương đạo sinh cảm giác được nguy hiểm, hai mắt mở ra, tạm thời dừng thi chú, lùi phía sau nửa bước. Hai tay hình thành một tư thế kỳ quái để về phía trước. Một cỗ kình lực đen nhánh trong lòng bàn tay phụt lên. 7 miếng bồ đề ở trước mặt hắn lơ lửng chỉ chốc lát, liền tan hết pháp lực rơi xuống. "Ai à, lão già này tỉnh thật đấy." Tứ Bảo chạy trối chết đuổi theo ba người Nhụy Lãnh Ngọc, đi cùng nàng hộ tống Diệp Thiếu Dương và không ngừng công kích đám độc trùng đuổi theo. Lâm Tiêu Hiền thể lực kể ra sức khỏe cũng tốt, cõng Diệp Thiếu Dương vẫn bước đi như bay. Thời khắc mấu chốt như vậy, Tứ Bảo ngược lại coi nhẹ sinh tử, một bên ngăn địch, một bên không khỏi nổi sự tò mò. "Này, tiểu tứ ngươi thể lực sao có thể tốt như vậy?" Lâm Tiêu Hiền thở phì phò nói: "Tôi á, mất 6 năm luyện chạy vườn rào để đi thi Olympic đấy. Đáng tiếc vẫn là lực bất tòng tâm, khôn nhà giải trợ. Đi thi ở tỉnh thì toàn đứng nhất, còn ra nước ngoài giải rút ngập mồm." "Tôi chỉ là muốn xem náo nhiệt thôi, nào nghĩ tới sẽ là thế này. Tôi không muốn chết đâu nhá, tôi còn muốn cưới vợ nữa cơ." Còn cửu âm đông nhân kia cũng kẹp ở trong đám độc trùng, cùng với bọn nó tiến hành đuổi, khoảng cách càng ngày càng gần. Tứ Bảo cùng Nhụy Lãnh Ngọc phân công, Nhụy Lãnh Ngọc dùng súng diệt hồn sát cổ trùng, Tứ Bảo thì dùng kim văn kim bát không ngừng chiếu hướng cửu âm đông nhân, mượn linh lực thần khí cả nó chạy chậm lại chút. Lương đạo sinh cũng đang đuổi theo, thế nhưng rất chậm, khóe miệng lộ ra vẻ mặt nắm chắc thắng lợi mỉm cười. Hắn tin tưởng mấy người này tối hôm nay nhất định chạy không thoát. Chạy xa có mấy trăm mét, Lâm Tiêu Hiền đột nhiên dừng lại, nhìn phía trước đờ ra. Tứ Bảo hỏi: "Sao thế?" Chạy sai phương hướng rồi, không phải hướng chính bắc mà là đông bắc cơ." Tứ Bảo kém chút phun ra búng máu tươi. "Rốt cuộc là làm sao?" Đông bắc, đúng đúng, đây này, chính là cái núi nhỏ cái kìa." Nói xong điều chỉnh phương hướng, nhằm vào hướng cách đấy không xa chạy đến. Sau khi lên núi, ba người tốc độ rõ ràng chậm lại, mà những cổ trùng kia lại không hề bị ảnh hưởng, điên cuồng tiến lên. Lương đạo sinh bị ý đồ của bọn họ, trong miệng tăng cường độ niệm chú, thúc giục đàn em tiến công. Đối với Tứ Bảo cùng Nhụy Lãnh Ngọc mà nói, cổ trùng dễ đối phó, gia hỏa kia mới là đáng sợ. Sau khi lên núi, nó đột ngột tỏ ra cuồng lộ, không ngừng bắn ra thi độc, đối kháng linh quang của kim văn kim bát, lặng lặng tiến càng gần. Đầu lưỡi của nó bỗng nhiên đánh tới ở một cái, đem kim văn kim bát trong tay Tứ Bảo quét xuống mặt đất. Một cái miệng to như là chậu máu đặc mùi tanh hướng Tứ Bảo cắn tới. Tử Bảo không thể lui được nữa, ngửa lại mỉm cười, chắp hai tay, dự định thiêu đốt tu vi. Coi như không thể đồng quy vô tận, có thể chống đỡ nó tạm thời. Đúng lúc này, một đạo quỷ khí từ mặt bên đánh tới, đem đầu lưỡi của Cửu Âm Đông Nhân đánh bay. Tiếp sau, một bóng người bay tới, lơ lửng đứng tại phía đối diện. Tử Bảo nhìn qua, hóa ra Lâm Du đã tới, nhờ thời hít hơi dài, lau mồ hôi lạnh. Cô giờ mới đến. Lâm Du một thân quỷ lực tản ra, chiều Cửu Âm Đồng Nhân đánh tới, yếu ớt nói: ta chỉ có thể tạm thời chống đỡ nó thôi, lão đại của nó giao cho các ngươi đối phó, mau đi đi. Cố chịu đựng. Tử Bảo nói xong, nhặt lên kim văn kim bát, giết chết hai con ngựa dính cổ trùng, chạy vội lên núi. Lương Đạo Sinh chạy tới, mà thấy đệ tử của mình đang cùng Lâm Du đấu pháp, do dự một chút, sau đấy cũng không có gia nhập chiến đấu, mà bước nhanh hơn lên núi. Thật vất vả lắm mới tương kế tự kế, ám toán được Diệp Thiếu Dương, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nguyễn Lãnh Ngọc cùng đám người đã đi tới đỉnh núi, định thần nhìn lại. Trước mắt có một tòa kiến trúc nằm ngang đỉnh núi, ngói đỏ tường vàng, là một ngôi miếu. Cửa chính thượng đề có tấm biển, trên biển đề bốn chữ Trung Nghĩa Càn Khôn, chính là miếu quan đế. Vội vàng tiến vào bên trong, Lâm Tiêu Hiền đem Diệp Thiếu Dương buông xuống nền, dựa vào cột miếu, còn hắn ngồi dưới đất. Nhuyễn Lãnh Ngọc tung một ống dạng thỏi phát ra ánh sáng, đem mọi thứ trong miếu rọi sáng lên. Hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại, chỉ thấy hắn mồ hôi lã chã như mưa, đã đem thi độc trên mặt loại sạch, sắc mặt chỉ còn tái nhợt nhưng vẫn không thể mở mắt. Tứ Bảo nói: ước đoán lát nữa có thể tỉnh lại rồi, chúng ta cố thủ chút đi, chờ khi hắn tỉnh lại chuyện này đơn giản hơn. Nhuyễn Lãnh Ngọc quay đầu nhìn, đại điện có ba người ngồi. Bên cánh trái là một vị tay cầm đồng truy mặt đen đúa, chính là Chu Thương. Cánh phải là một vị mặt trắng, là Quan Bình. Trung gian Tôn Thần, một người râu dài, mặt đỏ như táo chín, ngồi trên tầm trường mi, đàn phượng bích nhãn. Tay cầm một cây thanh long yển nguyệt đao, mặc dù chỉ là tượng đáp, nhưng có thể cảm giác uy vũ lồng lộng. Chính là Vũ Thánh Quan Nghị Gia. Nhuyễn Lãnh Ngọc không khỏi khom người cúi đầu hành lễ, sau đấy xoay người nhìn ngôi miếu một lượt. Miếu không có cửa sổ, chỉ có một căn chính điện, vì vậy cùng Tứ Bảo canh giữ ở hai bên cửa. Từ phía ngoài không ngừng vọt tới cổ trùng, bất quá cứ lại gần miếu 3 mét là lại lăn ra chết. Có con lại bị hai người giết, cứ như thế chúng không cách nào vào nổi. Trong miếu quan đế tự nhiên có một cỗ sát khí chính đạo, có thể đem độc trùng bức lui, hai người giảm áp lực đi nhiều. Cổ trùng cũng là càng giết càng ít, từ từ dư lại không mấy con. Hai người đang muốn nghỉ lấy hơi, là Vũ Sư Thái Lan kia xuất hiện từ xa, từng bước đi tới. Ra ra nhìn thấy miếu quan đế để bốn chữ Trung Nghĩa Càn Khôn, khẽ cau mày, cũng là lộ ra biểu tình kính nể. Tiếp sau hắn nhấc lên trường bào, quỳ trên mặt đất, hướng phía miếu quan đế vái chào, trong miệng nói ra: đại đế ở trên, tại hạ chỉ vì giết kẻ nên chết, vô ý mạo phạm Thiên Uy đại đế, đắc tội. Nói xong ngẩng đầu lên, từ áo bào lấy ra một cái thanh đồng tiểu đỉnh, cầm ở trong tay, trong miệng nói lẩm bẩm niệm, tiếp tục hướng phía đỉnh dùng sức thổi một cái. Đỉnh có 10 tầng, khe hồng vô số, bị hắn thổi một cái như vậy, lập tức có một cổ khói đen toát ra, hóa thành vô số âm hồn xương khô của người mặc chiến giáp, trong tay cầm các loại binh khí, gào rú nhằm hướng cửa miếu mà bay tới. Tên này cư nhiên có luyện hồn, hơn nữa còn là quân hồn chết trận. Tứ Bảo nói xong, lấy ra một viên kim châu không ngừng kích thích, trong miệng tự nói lẩm bẩm, thanh quang bắn ra bốn phía mà đánh tới. Nhuyễn Lãnh Ngọc cũng buông súng diệt hồn, lấy ra cánh rơi song hoàn, nắm trong tay, cùng oan hồn bắt đầu cận chiến. Thân ảnh yểu điệu ở bên cạnh vô số quân hồn, cứ đi đến đâu là chỗ đó đổ dạp. Cái này thật mang một loại cảm giác mỹ nhân bạo lực. Đáng tiếc Diệp Thiếu Dương chưa có tỉnh, nếu không nhìn thấy một màn như vậy, nhất định rất cảm thán. Dưới ánh trăng, bên ngoài miếu quan đế, oan hồn kêu thảm không ngớt. Còn hai người Nhuế Lãnh Ngọc liều mạng tận lực, trận chiến trước mặt căng thẳng mà lạnh buốt. Tới đây thì Ngọc Mai cũng khá là buồn ngủ rồi các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp nhé. Và tiện đây cũng mong các bạn đừng ebook cho page các link của Wiki Dịch, bởi đọc rất ngang. Ngay cả bản dịch này của kênh mặc dù được chỉnh sửa rất nhiều, nhưng đôi chỗ vẫn không thuận lắm. Mong các bạn thông cảm.